Giang Sơn, quyển 2 chương 30, Dã Nhân Lĩnh 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 30, Dã Nhân Lĩnh 4. Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chảy. Lục nương tử xinh đẹp giống như một cánh bướm màu đen, người lướt qua tiếng kêu liên tục, từng mũi ngân châm như tơ nhện cắt qua không khí, tiến vào trong cơ thể quan binh, xâm nhập cốt tủy. Trong đám người, một người bịt mặt cao gầy tay không binh khí, nhưng trưởng phong sắc bén, mỗi lần đánh gục một người, đều chắp tay một cái, người này hiển nhiên là Phương Trượng Đạt Xuyên. Đao Quỳ Hoa Đồng, Trường Tiên Vương Hán, tựa như hai món binh khí sống lại, tràn đầy sát khí, tuy rằng đều muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết, nhưng mà lẫn nhau ai cũng không có chiếm được tiện nghi, rằng co không thôi. Đi cứu hắn, thanh âm trầm thấp của Đạt Xuyên truyền đến, một cỗ khí lưu xuất ra, Vương Hán thế mà bị bức lui hai bước, Đạt Xuyên đã xông lên, tay phải thành quyền, thẳng hướng Vương Hán công tới. Vương Hán một khi lui, Quỳ Hoa Đồng hoành bổ một đao, làm một cái hư thế thân thể né qua, nhằm về phía xe chở tù. Hai gã binh lính thủ xe tiến lên ngăn trở, lại bị Quỳ Hoa Đồng hai đao chém ngã xuống đất, thừa thế đã đến gần xe chở tù. Đào Hoa Đồng, đừng sợ ta. Ta đến đây, Quỳ Hoa Đồng thanh âm có chút nghẹn ngào, một đao bố ra khóa sắt của xe chở tù, lại một đao chém gãy giá gỗ, xe chở tù nhất thời vỡ ra, tù phạm bên trong xe liền ngã lăn xuống. Quỳ Hoa Đồng vội vàng đưa tay đỡ, xoay người lại, liền muốn đưa tù phạm lên trên lưng, trước đưa hắn đi. Bỗng nghe phía sau một tiếng giặc vang lên, Quỳ Hoa Đồng vội vàng quay đầu nhìn, hai tay tù phạm nọ vốn bị xích sắt khóa lại đã mở ra, xích sắt rơi xuống đất, tay phải tù phạm nọ không biết từ nơi nào đã có một cây đại đao lạnh như băng, thẳng hướng Quỳ Hoa Đồng trước mặt bổ, hiển nhiên là dùng toàn lực muốn một đạo liền đem Quỳ Hoa Đồng chém chết ở dưới đạo. Đao thế vừa nhanh vừa gấp, Quỳ Hoa Đồng lần này cả kinh cũng không nhỏ, hắn thật sự liệu không đến. Đào Hoa Đồng, này lại là giớ, trong khi kinh hãi, đao phong đã chém tới đỉnh đầu, trong tình thế chỉ mảnh treo chuông, thân hình né sang trái, cánh tay phải phản xạ có điều kiện hướng về phía trước đỡ lên. Phốc, một tiếng, máu tươi văng ra, đao phong lạnh như băng chém vào đầu vai, cứng rắn đem cánh tay từ đầu vai bổ xuống, máu tươi liền phun như suối, từ đầu vai thẳng phun ra, cánh tay cụt cũng bay ra ngoài. Cũng hay cho Quỳ Hoa Đồng, dưới đau đớn, kêu cũng không kêu, đồng tử phóng đại, vẻ mặt đỏ bừng, trong miệng giống giận như hồng hoang cự thú, cả người đã muốn xông lên, máu tươi từ cánh tay phun ở trên người, dị thường đáng sợ. Tù phạm nọ lúc này đã ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt cực kỳ xa lạ, vốn trong nháy mắt chặt bỏ cánh tay Quỳ Hoa Đồng, vẻ mặt cực độ phấn khởi cùng đắc ý, nhưng mà thật sự liệu không đến ở dưới bị thương nặng như thế, Quỳ Hoa Đồng vẫn giống như một mãnh hổ phát điển mà xông lại, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, chỉ trong tích tắc khựng lại như vậy, tay trái còn lại của Quỳ Hoa Đồng đã chộp lấy cổ hắn, mà đầu gối phải của Quỳ Hoa Đồng đã thúc vào trong bụng tù phạm. Tù phạm chỉ cảm thấy bụng tựa như bị một khối đá lớn đập trúng, mà cổ thì như bị một cái vòng sắt nóng bỏng kẹp chặt, hơn nữa càng lúc càng chặt, đã không thể hô hấp, đại đao trong tay xoàng một tiếng, từ trong tay rớt xuống, chỉ ngắn ngủn một lúc sắc mặt đã chướng đỏ bừng, đại tiện tiểu tiện thắng tiết mà ra, tàn ra một cỗ mùi thối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỳ Hoa Đồng ánh mắt đỏ ngầu, dùng hết khí lực toàn thân, hận không thể muốn dùng tay đem cố tù phạm siết gãy, hắn trong miệng phát ra tiếng thở hồng hộc mà đầu vai cụt tay máu vẫn đang chảy như suối. Trong sơn cốc vẫn là đao quang kiếm ảnh, tiếng kêu thảm thiết liên tục, nhưng mà quan binh thế hiển nhiên là đã yếu xuống, mắt thấy đã là ngăn địch không được, lục nương tử đem một cây ngân châm phóng vào cổ họng một gã binh lính, ánh mắt liếc qua, nhìn thấy dị trạng bên Quỳ Hoa Đồng, sợ hãi kêu một tiếng, thân thể uốn éo thẳng hướng Quỳ Hoa mà xông lại. Quỳ Hoa Đồng thấy tù phạm nọ sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đã muốn không còn sức sống, không còn nhúc nhích, hiển nhiên là đã muốn bị bóp chết, nhẹ buông tay, thi thể tù phạm nọ nhất thời liền trượt đi xuống. Ngươi làm sao? Giọng nói, lục nương tử từ trong đám người giết qua, run Quỳ Hoa Đồng buồn bã cười nói. Chúng ta trúng kế, cái này không phải Đào Hoa Đồng. Lục nương từ liếc mắt nhìn qua thi thế tù phạm nọ một cái cũng không do dự, đi lên từ trên áo tù nhân xé xuống một đoạn vải bố trước giúp Quỳ Hoa Đồng băng bó lại. Mấy tên hội chúng vội vàng tụ ở bên cạnh, bảo hộ bốn phía, sợ có người quấy rầy băng bó, nếu cứ tùy ý để chỗ cụt tay đổ máu, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu thì hết máu mà chết. Lão cầu quả nhiên là... Cáo già, Quỳ Hoa Đồng dùng nghị lực kinh người, kiên trì chịu đựng đau đớn thật lớn, rên cũng không rên một tiếng, nhưng mà toàn thân đã nhẹ nhàng phát run, tuy rằng hắn ý chí kiên cường, không có phát ra thanh âm thống khổ, nhưng mà thân thể của hắn cũng không tự chủ biểu hiện ra hắn đang chịu đựng thống khổ lớn đến bao nhiêu. Lục nương tử hiển nhiên cũng cực kỳ khiếp sợ, tay băng bó cũng run lên nhè nhẹ. Đang ở lúc này, mơ hồ nghe được đầu tây lại truyền đến tiếng động binh đao, thế tới cực mạnh, nghe tiếng bước chân ầm vang, nhân số hiển nhiên không ít. Lục nương từ trầm giọng nói, Không tốt, chúng ta chúng mai phục, viện binh của bọn chúng đã đến. Đạt Duyên công phu hiển nhiên là cao hơn Vương Hán, một trận chém giết tuy rằng là tay không tấc sắt lại vẫn đem Vương Hán chặt chẽ áp chế, hắn đã luyện tới cảnh giới nội công, trường phong vù vù, vô cùng sắc bén, phát ra sát khí so với trường tiên còn mãnh liệt hơn. Hắn hiển nhiên cũng đã nghe được thanh âm viện quân đã đến, trầm giọng nói. Mau lui lại, từ từ tính sau. Quỷ Hoa Đồng chịu đựng đau đớn lên, nhưng mà Đào Hoa Đồng còn chưa có cứu ra. Van Tần Vin tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group quan binh quan phủ cũng đã nghe được thanh âm viện binh tới, sĩ khí đại chấn, mà người Thanh Liên Chiếu vốn chiếm thượng phong thật lớn, vốn tưởng rằng chính mình là người mai phục quan binh chúng mai phục sĩ khí đang vượng, chợt nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân vang lên, biết rõ bên mình là không có viện quân, vậy hiển nhiên là quan phủ đã sớm bày ra mai phục. Thanh Liên Chiếu nhất thời có chút bối rối, sĩ khí nhất hạ xuống, viện quân quan phủ chưa tới, cục diện đã bắt đầu chuyển biến. Dưới ánh trăng, một đại đội bóng đen đang nhanh chóng lại, tiếng giết từng trận, vô số đại đao hàn quang lập lòe huy động ở trong không trung, tàn ra sát khí lạnh như băng. Thanh Liên Chiếu không ít người ở chỗ sâu trong đồng tử đều lộ ra một tia nhát gan cùng sợ hãi, nhưng mà những người này dù sao cũng đã được huấn luyện, ngoài một tia sợ hãi ra càng nhiều là bình tĩnh cùng kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đào Hoa Đồng ở nơi nào? Cúc Hoa Đồng kêu lớn. Lần này mục đích vốn là vì cứu ra Đào Hoa Đồng, nay Đào Hoa Đồng này là giả, không những không thể tìm được Đào Hoa Đồng chân chính, ngược lại bị quan phủ tính kê, một bụng lửa giận này chỉ có thể phát tiết ở trên lưỡi đao. Đạt Duyên lại kêu lên, chúng ta trước lui xuống, thương nghị kế lâu dài. Vương Hán hắc hắc cười nói. Lui, có thể lui sao? Tuy nói cùng Đạt Duyên đối chiến hơi lâm vào hạ phong, nhưng mà hắn thân hình linh hoạt hơn nữa trường tiên dù sao giữ lấy ưu thế khoảng cách, Đạt Duyên cũng không thế làm gì được hắn. Đạt Duyên là dạng tinh minh ra sao, Vương Hán vừa nói ra khỏi miệng, hắn lập tức tỉnh ngộ thất thanh nói. Không tốt, đầu đông có mai phục, Quỷ Hoa Đồng cùng Lục Nương Tử cũng không phải là hạng người ngu dốt. Một câu này của Đạt Duyên, lập tức làm cho hai người ý thức được tình cảnh nguy hiểm, cái bọ ngựa bắt ve xe xẻ ở phía sau này trước đó là thật không nghĩ tới, từ kẻ mai phục đột nhiên biến thành kẻ quá mức đột ngột. Phục cái tình huống này thật sự hai người cũng đều rõ ràng, nếu đầu Đông Sơn Cốc thực mai phục rất nhiều người của quan phủ, vậy tương đương là Đông Tây giáp công, đem người Thanh Liên Chiếu bao vây ở bên trong Sơn Cốc tiến thối không được, thực ứng với câu. Bắt ba ba trọng giỏ, kia, ngân châm chớp động đánh lui hai gã quan binh, Lục Nương Tử nhíu mày nói. Phía Đông tuy rằng không có thám tính, bất quá lúc trước cũng không có nhìn thấy có tung tích quan binh. Thân thể chợt chấn động cả kinh nói, hồ nước cạn bụi cỏ lao. Quỷ Hoa Đồng giọng căm hận nói, trách không được, trong tiếng ẩm vang, Trương Hồ dẫn dắt thiết giáp quân rốt cuộc đi tới chiến trường. Một đám binh lính này đều là thiết giáp trong người, cương đao trong tay so với binh lính nhập cốc lúc trước càng sắc bén hơn, trang bị cực kỳ hoàn mỹ. Khí thế hùng hổ, như sói như hổ, anh dũng mà đến, tiếng hô quát trong miệng đã mang theo khí thế thật lớn, toàn bộ quan binh đều tinh thần đại chấn. Người Thanh Liên Chiếu quả nhiên không phải người bình thường, cường địch trước mắt lại vẫn như cũ dốc lực giết địch, đại đao trong tay cũng không vì cường địch đã đến mà có chút chậm lại cùng nương tay, không hố là tinh anh Thanh Liên Chiếu. Thiết giáp quân nói đến tức đến, xông vào chiến trận quan binh thực lực trong lúc nhất thời tăng trưởng mấy lần, rất nhiều Thanh Liên Chiếu hội chúng nhất thời trở thành vong hồn dưới đao. Quỷ Hoa Đồng cúi thân người, đưa tay trái cầm lấy đại đao trên đất quát. Các huynh đệ cùng đám cho này liều mạng, giết một tên là đủ, giết hai tên là lời, giết cho ta. Liền xông lên chỗ xung yêu, Cúc Hoa Đồng sử một cái hư chiêu, đẩy lui hộ vệ Thiết Bổng, âm thanh lạnh lùng nói. Chiếu Hòa Thượng nói, chúng ta trước tiên lui, đừng đem tính mạng của các huynh đệ ra đùa giỡn. Lúc này đây Thanh Liên Chiếu hành động phục kích tham dự là 5 đường, các đường đều tuyến ra tinh nhuệ, tạo thành đội ngũ phục kích. Tuy nói mọi người cùng chung mối thù, đều có mục tiêu thống nhất nhưng dù sao cũng là 5 đường liên hợp, không có một đà chủ thống lĩnh, nếu như phục kích thuận lợi thì cũng không có gì để nói, lúc này lại xuất hiện dị biến, bộ chúng các đường cũng chỉ nghe lệnh của đường chủ các đường, mấy đường chủ ý kiến không đồng chí, hội chúng cũng liền tiến thối lưỡng nan, không biết nên là trở về hay là chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Chiếu lúc trước cũng chỉ chiếm một ít ưu thế mỏng manh, Trương Hổ dẫn thiết giáp quân vừa đến, ưu thế mỏng manh nọ nhất thời biến thành hoàn cảnh xấu thật lớn, thiết giáp quân không chi thân mang bì giáp, đại đao khó nhập, cương đao trong tay bọn họ cũng là tinh cương thượng đăng, vô cùng sắc bén, trang bị hơn xa hội chúng Thanh Liên Chiếu, tuy rằng hội chúng Thanh Liên Chiếu đều là tinh anh chọn lựa kỹ mà tuyển ra, nhưng thiết giáp quân này làm sao không phải tinh nhuệ từ hành dinh Hàng Châu tuyến ra, chỉ một lúc hội chúng Thanh Liên Chiếu chỉ có chống đỡ, hoàn toàn không có lực hoàn thủ, nếu là người thường, đã sớm bỏ khí giới mà chạy trốn rồi. lui, Quỷ Hoa Đồng dưới trọng thương, đầu óc vẫn như cũ thanh tinh, chỉ có thanh âm lại thực suy yếu, hoàn toàn không có to lớn có lực như lúc trước, hơn nữa toàn thân không ngừng phát run, bộ dáng tùy thời đều muốn ngã xuống. Đường ra khẳng định cũng bị phong kín, chúng ta đã không đường có thể đi. Bà nội nó chứ, bị lũ xúc sinh này tính kế, lui không thể lui, chỉ có giết. Giết một tên tính một tên, mấy người áo đen bên người lập tức nói, thuộc hạ nguyện theo đường chủ cùng sinh cùng tử. Quỷ Hoa Đồng cười ha ha nói, tốt các huynh đệ ta, chúng ta buông ra tay chân, thống khoái đánh giết một hồi, ha ha, vung lên cánh tay còn lại, liền nhằm chỗ sung yếu xông lên. Lại nghe thanh âm nghi hoặc của Lục Nương Tử nói, đó là cái gì? Quỷ Hoa Đồng hướng ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy ở cửa Đông Sơn Cốc màn trời vốn tối tăm không biết từ khi nào thì đã là đỏ rực một mảng, vô cùng sáng rọi, hồng quang nọ sáng rực cả một vùng trời. Bên kia đầy trời lửa đỏ, mà bên này màn trời lại vẫn là thực tối tăm, một tối một sáng, đối lập cực kỳ rõ ràng. Tác giả, Sa Mạc Vanda, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.